Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1493, tiếp đón một người bạn từ xa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm biết Lý Nhã Lệ muốn làm gì, nếu như là trước kia, có thể Trần Khiêm sẽ thấy xấu hổ, xin lỗi từ chối cô ta. Nhưng mà bây giờ, Trần Khiêm không cần phải vậy nữa. Cậu, Lý Nhã Lệ không ngờ Trần Khiêm lại thẳng thừng như vậy làm gương mặt xinh đẹp của cô ta ửng đỏ, trông rất lúng túng. Nhất là khi Trần Khiêm còn không hề quan tâm đến cô ta mà cất bước đi ngay. Lý Nhã Lệ vừa bực mình vừa xấu hổ. Cô ta còn tưởng bản thân mình có thể dư sức quyến rũ Trần Khiêm bằng vẻ đẹp của mình. Nhưng không ngờ, nhưng mà như thế cũng hay. Lý Nhã Lệ cảm thấy Trần Khiêm trưởng thành hơn trước kia nhiều. Hơn nữa còn mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Đấy mới là đàn ông chứ. Lý Nhã Lệ nhìn bóng lưng Trần Khiêm thầm nhủ. Cô ta không muốn từ bỏ. Thế nên đuổi theo anh. Dừng lại, chỉ là khi Trần Khiêm và Dương Vệ lên đến đỉnh núi, họ mới phát hiện nơi này còn nhiều người chen lấn hơn nữa. Mà trước cửa đạo quán Bản Long, có vài đứa trẻ theo đạo đang đứng. Có vẻ như chúng đang đóng cửa. Tất cả du khách đến đây đều bị chúng cản lại, không cho vào. Làm gì vậy? Chúng tôi đợi lâu thế mà lại không cho vào. Đúng vậy, sớm muộn hương khói gì cũng tàn lụi thôi. Có du khách xung quanh oán than, hôm nay, thầy chỉ tiếp đón một người bạn từ xa tới. Những đạo hữu còn lại, xin hãy xuống núi, chờ ngày mai lại đến. Cậu bé nói, vậy cô cho cháu tiền được không? Cô muốn vào bói tình duyên. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Nhã Lệ đã đứng cạnh Trần Khiêm. Cô ta vừa nói với đứa bé, vừa nhẹ nhàng cả vào cánh tay Trần Khiêm. Trần Khiêm nhếch mép, khinh thường tránh sang bên cạnh, vị đạo hữu này. Hôm nay tôi thật sự có việc, cậu đưa ra điều kiện đi. Trần Khiêm thầm nghĩ, một kẻ xem bói mà cũng tỏ vẻ được như vậy, buồn cười. Không có điều kiện gì cả, các vị đạo hữu xin hãy xuống núi. Cậu bé lắc đầu, mà lúc này, cửa đạo quán chợt mở ra. Cách Trương.